Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 816, 816 ta là lãnh tụ. Cái gọi là ngàn dặm kịch liệt, chỉ có thể dùng cho quân sự, phụ trách lan truyền tin tức các kỵ binh, sẽ mang theo đựng tin tức trong yếu thư tín. Một đường lao nhanh bay nhanh, ở Nhiên Châu ven đường trong trạm dịch thay ngựa không đổi người. Lấy tiêu hao vật cưỡi sức sống thủ đoạn, mưu cầu lấy tốc độ nhanh nhất lao tới Châu Phủ. Tuy rằng đột phá tiềm thức bình phong, lần nữa khôi phục trí nhớ lúc trước, nhưng Tống Sở cũng rất rõ ràng. Ở hỗn độn tinh vực bên trong một khi chết đi, chính là thật chết rồi. Cho nên tuyệt sẽ không đem chính mình ở Thương Minh 10 trên Cửu Châu trải qua xem là một trò chơi. Đối xử, Mã Nhiên ngay lập tức để phủ đệ bên trong những người làm đỡ lấy kỵ binh. Là nó sắp xếp ăn ngủ y dược, tĩnh dưỡng thân thể, khôi phục uể oải, bóp nát sơn bùn, mở ra phong thư, lấy ra bên trong thư tín. Đọc nhanh như gió sàn quét qua sau, liền nhẹ nhàng run lên tay trái. Oanh, một đoàn to bằng đầu người hỏa diễm đột nhiên bạo phát. Đem phong thư này thiêu thành cho tàn. Màu cam cảnh giới, Mã Nhiên nói rồi bốn chữ. Nguyên vốn đã sốt sắng lên đến Tống Sở, trên mặt thần thái lại khôi phục yên tĩnh. Siêu phàm sức mạnh, Vạn Hải Hào trợn tròn hai con mắt, theo bản năng mà nói. Chu Hàm Dịch tuy rằng không có hắn biểu hiện khuếch đại, nhưng trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn động, thấp giọng lẩm bẩm nói, không có mượn bất luận ngoại lực gì, tay không phóng thích hỏa diễm, đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Căn bản là không có cách lý giải, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Chấm ngoặc kép, cái gọi là siêu phàm sức mạnh, thật chỉ có thể từ lúc sinh ra đã mang theo, không thể hậu thiên nuôi thành sao? Nhìn hai người biểu hiện, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, khẽ cười nói, bởi vì vô tận vị diện thống hợp ý chí tham dự. Hỗn độn tinh vực cùng cái khác bất luận cái gì thế giới quy tắc đều không giống nhau. Nơi này, không nói huyết thống luận, thiên phú rất khó di truyền đến đời kế tiếp. Thế giới này giọng chính, là quan niệm về số mệnh. Một người, phải chăng có siêu phàm thiên phú? Từ nó ra đời bắt đầu từ giờ khác đó, cũng đã quyết định, vô pháp thay đổi, cũng hầu như không thể thông qua hậu thiên nỗ lực thu được siêu phàm thiên phú. Vạn Hải Hào trong, con người tia sáng có chút ảm đạm, nhưng hắn sờ sờ bên người bội kiếm, trong khoảnh khắc, lại trọng đốt tự tin, khôi phục lại bình thường tư thái. Chu Hàm Dịch nhưng là đem mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Choan. Quan tâm điểm trước sau như một khác hẳn với người thường. Ta chú ý tới, người mới vừa nói, hầu như không thể. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khẽ gật đầu, bắn ra một ngón tay. Loại phương pháp thứ nhất, chủ vũ trụ ý chí hoặc là vô tận vị diện thống hợp ý chí nguyện ý tiêu hao sức mạnh. Giúp người tăng lên bản chất, có thể hai bọn họ, một cái điên điên khùng khùng, một cái lãnh khốc vô tình. Đều cơ hồ không thể làm chuyện như vậy. Nói tới chỗ này, hắn bắn ra ngón tay thứ hai. Đối với hỗn độn tinh vực dân bản địa tới nói, muốn để cho mình từ không đến có, thu được siêu phàm thiên phú con đường, từ vừa mới bắt đầu liền bị chắn chết rồi. Nhưng là đối với các ngươi những này người chấp hành tới nói, nhưng không phải như vậy. Chỉ cần ở thoát ly chiến đấu tình huống, xin tạm rời phương thế giới này, đồng thời thông qua phê chuẩn, liền có thể trở về đến nguyên bản trong thế giới. Giống Tống Sở, A Hào cùng ngươi, ở bên ngoài chiến lực, đều là đạt đến chóc tinh nã nguyệt cấp độ. Chỉ cần có thể tu luyện tới phá nát hàng tinh, cấp bậc, tiến thêm một bước, một lần nữa giáng lâm hỗn độn tinh vực sau, liền có thể có được trụ cột nhất siêu phàm thiên phú rồi. Trong giọng nói lượng tin tức hơi lớn, để Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch nghe mi tâm nhíu chặt. Tâm cảnh gợn sóng, thật lâu không thể lắng lại. Chóc tinh nã nguyệt, cái từ này, là dùng để hình dung bọn họ. Vạn Hải Hào mặc dù đối với Tống Sở có một loại không tên hảo cảm, nhưng hắn đối Mã Nhiên tín nhiệm càng sâu một tầng. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút dao động hắn. Lập tức kiên định đi. Hô, chấm ngoặc kép. Chu Hàm Dịch sâu sắc thở một hơi, hai tay hợp lại, hướng về Mã Nhiên làm vái chào. Lễ nghi chu đáo sau, mới đàng hoàng trịnh trọng hỏi, ta chỗ này có rất nhiều nghi hoặc, thiên đầu vạn tự, trong lúc nhất thời có chút lý không rõ ràng. Sở dĩ liền chọn hai cái ta tự nhận là quan trọng nhất nêu câu hỏi. Có thể không? Đương nhiên, Mã Nhiên nhưng vẫn là bức kia bình dị gần gũi dáng dấp. Được trả lời chắc chắn sau, Chu Hàm Dịch môi mở đóng, tốc độ nói cực nhanh nói. Vấn đề thứ nhất, nếu chúng ta ở bên ngoài là có thể chóc tinh nã nguyệt thần tiên, tại sao còn muốn giáng lâm đến thế giới này, làm một cái người phàm bình thường? Vấn đề thứ hai, người vừa nãy nhắc tới người chấp hành cái từ ngữ này thời điểm, nói chính là các ngươi, mà không phải chúng ta. Đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Nói xong những này sau, Chu Hàm Dịch dùng khóe mắt dư quang liếc nhìn một mắt bên người Vạn Hải Hào. Vội vã bổ sung nói rõ nói, vừa nãy ngàn dặm kịch liệt, là có chuyện rất trọng yếu chứ. Nếu như gấp vô cùng gấp lời nói, ngài có thể trước tiên đi xử lý những chuyện này. Vấn đề của ta, lúc nào rảnh rỗi lại đến trả lời. Cũng có thể, thế giới chi lớn, không gì không có. Chu Hàm Dịch từ lúc còn rất nhỏ, liền biết mình cùng người bình thường tồn tại chỗ bất đồng, hắn rất ít sẽ cảm thấy hoảng sợ. Cũng không thế nào sợ hãi cái chết. Nhưng là, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút EQ cùng IQ. Nếu không thì, Chu Hàm Dịch cũng không thể tuổi còn trẻ, liền dựa vào một tay đúc kiếm thủ thành tài là Trử Vũ. Sớm đã bị cưỡng chế mộ binh trở thành một thối thợ rèn rồi. Hắn biết, Mã Nhiên quyền cao chức trọng, là toàn bộ Nhiên Châu bên trong nắm giữ cao nhất quyền lên tiếng nam nhân. Mọi người ở trà dư tửu hậu thảo luận một đại nhân vật nào đó thời điểm, luôn yêu thích nói, dưới một người, trên vạn người, mà Mã Nhiên, chính là dân chúng trong miệng thường thường nhắc tới cái kia, một người. Chí ít, ở Nhiên Châu địa giới, Mã Nhiên chính là, Mã Nhiên chính là trời. Càn cương độc đoán, một lời mà làm một châu pháp, đắc tội rồi như vậy đại nhân vật, rất có thể sẽ lan lộn cực thảm. Dù cho là người ở bên cạnh, có lẽ cũng đều phải bị hận đen cùng nhà, bị liên lụy. Chuyện như vậy, Chu Hàm Dịch vốn là lời suy nghĩ. Nhưng là, hắn dùng dư quang của khóe mắt liếc nhìn Vạn Hải Hào hai mắt. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng liền là không muốn liên lụy cái này lạ mặt ra hỏa. Bất luận là chuyện gì, không cầu làm được tận thiện tận mỹ, chí ít, muốn so với hắn làm khá một chút điểm. Nói đến, có thể ngàn dặm kịch liệt, cũng không tính là việc nhỏ. Mã Nhiên nói chuyện, trên mặt hiện ra một vệt nét mặt cổ quái. Ngữ khí phức tạp nói, thâm nhập phe địch phúc địa mật thám truyền quay lại tình báo. Nói Phong Châu, Ngọc Bích Châu, Tiên Tích Châu ba bên đã hoàn thành phản Nhiên Châu liên minh. Hiện nay đã bắt đầu kích thích binh mã. Dựa theo bọn họ hành quân hiệu xuất đến nhìn, dự tính sau 5 ngày. Đem đến ta Nhiên Châu biên cảnh. Chú ý tới Vạn Hải Hào cùng trên mặt Chu Hàm Dịch hiện ra thần sắc sốt sáng, Mã Nhiên lập tức làm cái bình tĩnh đừng nóng thủ thế. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng những thứ này. Cái gọi là màu cam cảnh giới, là ta Nhiên Châu quân dân chính thương tổng hợp cảnh giới bên trong xếp thứ tự cấp thứ hai cảnh giới. Dựa theo ta trước bố trí, không cần làm ngoài ngạch đặc thù ứng đối, Nhiên Châu các nơi người chấp hành nhóm liền có thể hoàn thành ứng đối. Hiện tại, ta có thể trả lời ngươi mới vừa nói hai vấn đề rồi. Thứ nhất, hỗn độn tinh vực bên trong chiến tranh đem quyết định ngoại giới tất cả. Nơi này tình hình trận chiến biến hóa sẽ đồng bộ chiếu rọi đến thế giới hiện thực. Nếu như không ở nơi này chinh chiến, nói không chừng lúc nào sẽ bị chân thực đính chính sức mạnh triệt để xóa đi. Có thể tu luyện tới trình độ nhất định, các thần thông giả đều càng muốn đem vận mệnh của mình nắm chặt ở trong tay tự mình, mà không phải bịt tai trộm chuông, làm một cái con rùa đen rút đầu, tùy ý người khác quyết định chính mình sinh hoặc chết. Thứ hai, các ngươi là người chấp hành, mà ta lại là bổn trận doanh lãnh tụ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?